ngân cho các bạn. Xã hội ngày nay, tham vọng của con người về vật chất ngày càng bành trướng, lòng người càng ngày càng tham lam. Có tiền rồi lại muốn có nhiều tiền hơn, có xe rồi lại muốn xe đẹp hơn, có nhà rồi lại muốn nhà to hơn. Dưới sự thôi thúc của lòng tham, con người ta không thể dừng lại việc theo đuổi vật chất, mà vô tình đã biến bản thân thành nô lệ của đồng tiền lúc nào không hay. Lòng tham con người thì như cái túi không có đáy. Cái túi không có đáy thì dù có được bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không thể nào đầy được. Câu chuyện thứ nhất, câu chuyện về lòng tham từ người Do Thái. Một hôm, Thượng Đế tạo ra con lừa và nói với nó rằng: "Người là con lừa, từ sáng đến tối, người phải làm việc, trên lưng phải mang vác đồ nặng. Thức ăn của người là cỏ và người thiếu trí khôn. Ta ban cho người tuổi thọ 50 năm." Con lừa cầu xin Thượng Đế: "Chúa của con ơi, 50 năm phải mang vác vật nặng chẳng phải là quá dài sao? Hãy giảm bớt cho con 30 năm." Thượng Đế bèn đồng ý. Rồi người tạo ra con chó. "Người đấy, lúc nào người cũng phải sống trong cảnh giác. Người được làm bạn bên cạnh loài người. Người ăn thức ăn thừa của loài người. Tuổi thọ của ngươi là 25 năm. Con chó cầu xin Thượng Đế: "Chúa của con ơi, 25 năm phải sống trong cảnh giác chẳng phải quá dài sao? Xin người hãy giảm cho con 15 năm. Thượng Đế cũng đồng ý. Thượng Đế tạo ra con khỉ. Người nói với nó: "Khỉ à, người sẽ sống trên cây, giống như một tên ngốc làm cho hề, khiến người ta buồn cười. Sinh mạng của ngươi là 20 năm. Con khỉ chớp chớp mắt hỏi Thượng Đế: "Chúa của con ơi, 20 năm làm trò hề mua vui cho người khác thật quá dài. Xin người hãy giảm cho con 10 năm sinh mạng." Thượng Đế cũng đáp ứng yêu cầu của nó. Cuối cùng, Thượng Đế tạo ra con người. Thượng Đế nói: "Con người, người phải sống bằng đầu óc, dùng trí tuệ nắm bắt tất cả, chi phối tất cả thế gian này. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm. Con người nghe xong trả lời thế này: "Thưa Thượng Đế, 20 năm chẳng phải quá ngắn ư? Xin người hãy ban cho con 30 năm sinh mạng mà con lừa từ chối nhận, 15 năm sinh mạng mà con chó từ bỏ, và 10 năm sinh mạng mà con khỉ cự tuyệt, có được không?" Thượng Đế cũng bằng lòng chấp nhận yêu cầu của con người. Ngẫm, đây là một câu chuyện ngụ ngôn đặc sắc được lưu truyền rộng rãi trong dân gian Do Thái. Con người quả nhiên đã sống một cuộc đời như Thượng Đế sắp đặt. Trước tiên, con người được sống những ngày tháng thoải mái trong 20 năm của mình. Tiếp theo đó, con người sẽ thành gia lập nghiệp, mang theo gánh nặng công việc và gia đình trên lưng, cố sức làm việc giống như cuộc sống của con lừa. Sau đó, con người lại sống như con chó, trông coi và bảo vệ mọi thứ của mình, ăn phần dư thừa còn lại sau khi đã lo xong cho con cái. Đến khi về già, con người lại sống như con khỉ, diễn trò hề chọc cười đám con cháu. Câu chuyện thứ hai, Thượng Đế và con người. Con người và Thượng Đế bàn luận với nhau về vấn đề thiên đường và địa ngục. Thượng Đế nói với con người: "Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là địa ngục." Sau đó, họ bước vào gian phòng có một đám người đang quây quần quanh nồi canh thịt to tướng. Mọi người xem ra có vẻ rất đói khát, tuyệt vọng. Mỗi người trong tay đều cầm một cái muôi có thể với tới nồi. Nhưng cán của muôi lại dài hơn cánh tay họ, nên chẳng có cách nào múc canh rồi tự cho vào miệng mình. Họ cứ loay hoay như vậy mãi mà không thể ăn được dù chỉ một thìa. Thượng Đế lại nói tiếp: "Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là thiên đàng." Và Thượng Đế lại dẫn người sang một phòng khác. Căn phòng này không có gì khác với căn phòng dưới địa ngục cả. Trong căn phòng có một đám người, một nồi canh. Mùi múc canh cũng giống hệt như những người trong căn phòng trước đó. Nhưng mọi người rất vui vẻ, ăn uống rất hoan hỉ. Người nói: Tôi không hiểu tại sao căn phòng này họ lại vui vẻ như vậy, mà căn phòng kia lại rất bi thương. Thượng đế mỉm cười nói, rất đơn giản, nơi đây họ đều vì người khác. Những người trong căn phòng này không cố sống cố chết, lấy muôi của mình vờ vét thức ăn trong nồi rồi cố cho vào miệng mình bằng cái muôi quá khổ đó, mà họ dùng muôi của mình lấy thức ăn rồi nhẹ nhàng đút cho người khác. Như vậy, tất cả đều được ăn ngon, được cùng nhau ăn uống no đủ. Ngẫm, đối với kẻ chỉ biết lấy, nhân gian không khác gì là địa ngục. Chỉ có những người dũng cảm dám cho, nhân gian mới như thiên đàng. Bởi vì trong trái tim họ tràn đầy tình yêu thương, cuộc sống sáng lạn như ánh mặt trời. Hạnh phúc chính là được ban cho người khác. Nếu bạn cần niềm vui thì hãy cho người khác niềm vui. Nếu bạn cần yêu thương thì hãy trao đi yêu thương. Nếu bạn cần sự quan tâm và ngưỡng mộ của người khác thì hãy học cách quan tâm và ngưỡng mộ người khác. Nếu bạn muốn giàu có thì trước tiên hãy giúp người khác giàu có. Câu chuyện thứ ba, vị thiền sư và bà quá. Có một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ. Khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà quá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông. Hơn 3 tháng ròng, vị thiền sư mới bình phục. Cảm động ân tình của bà chủ quán, vị thiền sư trước khi rời đi dành một tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nữa. Không ngờ, từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán, trà của bà quá có mùi thơm thật đặc biệt và vị trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, quán trà của bà quá khách đến đông nườm nượp. Người đàn bà quá trở nên giàu có từ đó. Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé quán để thăm lại ân nhân của mình. Thấy cơ ngơi khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà quá. Khi hỏi về giếng nước, bà quá than phiền với thiền sư. Khổ lắm ông ạ, giếng nước này tuy có tốt thật, nhưng có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy nên tôi chẳng bao giờ có đủ để bán cho khách. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói, không tốn kém gì cả, từ nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn không thấy hài lòng ư? Ông viết lên tường một câu, trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế, rồi lặng lặng quay đi, không bao giờ trở lại quán nữa. Giếng nước từ ấy cũng cạn dần. Ngẫm, chúng ta phần lớn giống như bà quá kia, không bao giờ hài lòng với cái mình có mà thường đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta thường hay so sánh, hay mong ước viển vông mà quên vui hưởng hiện tại của mình. Người tham lam muốn mọi thứ, nhưng cuối cùng họ sẽ mất mọi thứ. Thực ra, con người chúng ta, ai ai cũng có sẵn lòng tham trong người. Chúng ta hãy biết kiềm chế, điều phục lòng tham muốn ấy cho thật nghiêm. Nếu không, chúng ta sẽ đón nhận lấy những hậu quả từ lòng tham ấy. Lòng tham ấy ví như người nuôi rắn độc, không cẩn thận từng phút sẽ bị rắn độc quay đầu lại cắn. Chúng ta hãy hiểu và hãy sớm nhận ra điều ấy để sống một cuộc sống biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Đó mới thật sự là chúng ta đang sống một cuộc sống trọn vẹn. Cuộc sống ngày nay, chúng ta bon chen với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, tham muốn trong tình yêu, đủ loại tham đắm sinh ra khổ tâm. Có người đã giàu lại muốn giàu thêm, giở bao trò mánh khóe, lừa lọc mà chưa biết thế nào đủ. Người như vậy suốt đời chắc chắn không an lạc, vui vẻ. Bởi ban ngày nghĩ đến tiền, ban đêm kiếm tiền, và trong mơ thì thấy mình đang đếm tiền. Người đời nhìn vào những người giàu sang cho rằng có tiền thì cho lọ sung sướng hạnh phúc, nhưng đâu biết đầu óc họ luôn bị nhức do những tính toán thiệt hơn, luôn phải thức khuya suy tư trằn trọc tìm cách kiếm tiền. Rồi có nhiều người mải mê kiếm tiền, buổi tối còn không ngủ được. họ còn phải luôn nhớ đến thuốc ngủ mới ngủ được, luôn uống thuốc an thần để phụ trợ. Còn người giàu sang mà suốt ngày đến việc ngủ cũng phải dùng thuốc để du giấc ngủ nữa. Có người vì tham sắc, vì tình yêu mà sinh ra giận hờn, ghen ghét, tranh đấu. Những người như vậy, các bạn có cho là sống hạnh phúc chăng? Một người biết đủ thì bao nhiêu với họ cũng là đủ, dù trên phương diện tiền bạc hay tình cảm. Còn người chưa biết đủ thì cả núi vàng họ cũng thấy là ít và cố xin thêm một núi vàng nữa. Một núi ăn trong hiện tại, còn núi kia để về già ăn. Có người đẹp rồi còn đi thẩm mỹ viện cho mũi cao hơn, da trắng hơn để đẹp hơn con nhà bên cạnh. Tham lam đủ kiểu muôn màu. Nhưng có ai biết được mình sống được bao lâu? Đời người vô thường. Trước mắt ai cũng biết điều đó, chứ ít ai lo tu sửa để chuẩn bị cho một đời sống tốt đẹp hơn. Khi còn sống, hãy làm việc tốt cho đời, cho gia đình, con cái. Đừng vì tiền, danh vọng, sắc đẹp mà đến lúc ra đi rồi không nhắm mắt được. Lúc sinh ra hai bàn tay trắng, lúc đi về lòng đất mẹ cũng hai bàn tay trắng, không thêm, không bớt. Đừng thứ gì cũng muốn. Con người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có và luôn tìm cách để có nhiều hơn. Một số người lấp đầy cảm giác tiêu tốn bằng điện thoại thông minh, xe mới, nhà to, quần áo hàng hiệu, những chuyến du lịch sang trọng. Tuy nhiên, đừng chi trả cho những thứ đắt đỏ và hào nhoáng này nếu bạn không đủ khả năng. Bởi mắc nợ là chuyện dễ thấy. Có câu, những thứ bạn sở hữu sẽ sớm làm chủ bạn. Hạnh phúc chớp mắt từ những thứ vật chất phù phiếm này dễ làm bạn rơi vào vòng xoáy nợ nần khổ sở. Đừng sống bất cần, không biết đến ngày mai. Thêm rượu, thêm bia, thêm một điếu thuốc lá, thêm một bữa ăn nhanh. Thỏa mãn ham muốn ăn uống vô độ có thể dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe. Và chúng ta đều biết rằng chi phí y tế, chữa bệnh không hề rẻ chút nào. Theo một nghiên cứu, số tiền mà người béo phì chi trả để chăm sóc sức khỏe cao hơn 42% so với người có cân nặng trong mức hài hòa. Béo phì cũng có thể dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Người sống đầy bất cần cũng rất dễ nghiện rượu hay ma túy, ngáo đá. Từ đó dẫn đến các vấn đề về sức khỏe, tâm thần, thậm chí nhiễm HIV/AIDS. Quá trình điều trị những vấn đề này vừa lâu dài, vừa tốn kém, mà bản thân bệnh nhân không còn đủ sức khỏe, sự minh mẫn hay động lực sống. Đừng xem thường luật pháp. Tham lam thôi thúc con người dấn thân vào những việc làm bất hợp pháp để làm giàu bằng mọi giá. Dĩ nhiên, không phải một sáng thức dậy, ai đó có thể ngay lập tức trở thành một tay cướp nhà băng hay tội phạm mạng. Nó bắt đầu từ việc xô đổ những giá trị đạo đức trong công việc, trong cuộc sống. Ví như ăn gian trong lúc chơi bài, chơi xấu đồng nghiệp để giành hợp đồng hay trộm vặt trong siêu thị. Một khi những điều này trở nên bình thường với người ưa lách luật, thì họ sẽ cảm thấy những hành vi đó là hoàn toàn vô hại và ngày càng liều lĩnh làm những việc nguy hiểm hơn như gian lận thuế, chứng khoán, làm giả hóa đơn chứng từ để lừa đảo, bỏ rút công quỹ. Đối diện với việc ra tòa, chịu tù tội, hồ sơ bị vết nhơ cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp cuộc đời. Đừng keo kiệt, bùn xỉn. Nhà tư vấn tài chính Robert Kiyosaki tin rằng một tinh thần phóng khoáng sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Đầu tư vào con người và các dự án có tiềm năng thực sự sẽ đem lại nhiều thành công bất ngờ. Mặt khác, chăm chăm tích trữ tài sản, không bao giờ tham gia các hoạt động từ thiện, không bao giờ đóng góp gì cho cộng đồng, chẳng phải là cách tích cực để quản lý tiền bạc. Hãy hào phóng và làm nhiều điều tốt sẽ đem lại cho chúng ta sự giàu có về vật chất lẫn tâm hồn. Tiết kiệm từng đồng xu và chờ nhận lãi suất vài phần trăm hàng năm không phải là cách hay để làm giàu. Người keo kiệt, bùn xỉn cũng sống trong tâm thế không thoải mái vì luôn sợ hao tổn, mất mát. Đừng đam mê cờ bạc. Chúng ta đều đã nghe những câu chuyện, xem nhiều bộ phim hấp dẫn về cách mà cờ bạc có thể mang lại sự giàu có tột bậc cho ai đó sau một vài giây phút. Nhưng trong đời thực, cờ bạc đối với hầu hết chúng ta là con đường dẫn đi khánh kiệt. Mỗi năm có hàng triệu người lao vào cờ bạc để thử vận may, và dĩ nhiên là họ thua nhiều hơn thắng. Một trận thắng nhỏ kích thích tay chơi tiếp tục cho đến khi thua sạch, càng gỡ càng thua, mà kết cục thì ai cũng rõ. Cờ bạc là bác thằng bần. bỏ ngay tâm lý, không cố gắng mà mong thành quả đến dễ dàng. Người xưa có câu, tay làm hàm nhai, tay quài miệng trễ, để nhắc nhở mỗi chúng ta phải duy trì tinh thần chăm chỉ lao động. Không có thành công nào đến với ta dễ dàng mà không phải thông qua quá trình làm việc và phấn đấu không ngừng nghỉ. Những lời chào mời hấp dẫn tham gia các hệ thống, không làm gì cũng phải nhận tiền, thì với lòng tham, bạn sớm muộn gì cũng bị người khác lừa mà thôi. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.